Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650. Rõ ràng là muốn gây sự tình a. 4 canh, xong rồi, tất cả mọi người dọa phát sợ rồi. Dương Trần vỗ vỗ Thiên lão bả vai, nói ra, tiền bối, phạm sai lầm liền muốn nhận trừng phạt a. Ta cái này tiền công, ngươi có phải hay không muốn kết một cái rồi? Thiên lão sắc mặt ngẩn ngơ, liên tục cười khổ, nếu thật là cổ linh nhất tộc đem yêu tộc đại thánh thậm chí đại đế phóng xuất, vậy cái này sự kiện tất nhiên sẽ đem cổ linh nhất tộc đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Tiếng người đáng sợ, nếu như chuyện này bị người hữu tâm lợi dụng, cổ linh nhất tộc thậm chí có khả năng bị cả nhân loại môn phái cô lập. Vậy thì có chút đáng sợ. Từ phương diện nào đó mà nói, Dương Trần xác thực cứu vãn cổ linh nhất tộc, lúc này muốn một điểm thù lao, không có chút nào quá phận. Thiên linh thánh sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần, chậm rãi hỏi, ngươi muốn cái gì? Dương Trần đập đi một cái miệng, nói ra, nghe nói các ngươi cổ linh nhất tộc ngàn hoa nhưỡng tương đối không sai, nếu không cho ta làm điểm nếm thử. Thiên Hà sững sờ, cười ha ha, nói ra, chuyện này có khó khăn gì? Nói, Thiên Hà từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vỏ giấy dán ngàn hoa nhưỡng, đưa cho Dương Trần nói ra, đây là lão phu tự mình nghiên cứu ra được mới phối phương ngàn hoa nhưỡng. Ngươi nếm thử. Dương Trần cười hắc hắc đem ngàn hoa nhưỡng thu vào, một thanh đẩy ra tiện mèo đụng lên tới miệng. Nói ra, cổ linh nhất tộc ngàn hoa nhưỡng lưu danh bách thế, sao có thể làm uống đâu. Không nghĩ tới tiền bối cũng là thích rượu người, có cơ hội chúng ta uống rượu lột xuyên a. Thiên Hà sững sờ, kinh ngạc hỏi, uống rượu lão phu tất nhiên là phụng bồi, cái này lột xuyên là có ý gì? Dương Trần còn chưa lên tiếng, tiện mèo ở một bên hú lên quái dị nói ra, tiểu tử, hiện tại liền có thời gian a, chúng ta sao không ra sức uống một chén? Xéo đi, tao gà còn không có tìm trở về, đầu óc ngươi bên trong trừ ăn ra, còn giả bộ cái gì? Không có chút nào vì tao gà lo lắng. Dương Trần trừng hai mắt, tiện mèo nhếch miệng, nói ra, ngươi hỏi bản tôn làm sao biết trong đầu chứa là cái gì? Tao gà hỗn đản này một chén liền ngã, tìm nó làm gì? Đến mức lo lắng, kia liền càng không cần. Hỗn đản này bây giờ nói không chừng ở nơi nào tiêu dao vui vẻ đâu. Lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một trận chân nguyên ba động. Đám người kinh ngạc phía dưới, nhao nhao hướng về giữa không trung nhìn lại, lập tức biến sắc, vô số tu sĩ ngay tại hướng về bên này vọt tới. Cầm đầu đương nhiên đó là hai đại thánh địa, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực người. Tại hai đại thánh địa sau đó, còn đi theo vô số tu sĩ, phần lớn đều là một chút đại tông phái cùng những cái kia cường đại tán tu. Hai đại thánh địa người tốc độ cũng không nhanh, rất hiển nhiên cho dù cảm thấy động tĩnh bên này, cũng đều không có quá mức lãng phí thể nội chân nguyên. Cửu Long Khuyết Hoa chi địa bên trong, không có bất kỳ cái gì thiên địa nguyên khí tình huống dưới, đám người thể nội chân nguyên dùng một điểm liền ít đi một chút. Mặc dù có tinh thạch cùng một chút hồi phục chân nguyên thiên tài địa bảo, thế nhưng là chỗ nào có thể theo kịp cao thủ như thế tiêu hao. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, không có nhìn thấy Đoàn Tứ Hải cùng Lý Thương Hư. Rất hiển nhiên hai người cũng không có cùng mọi người tại cùng một chỗ. Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ hai người nhìn thấy Dương Trần đám người, nhao nhao sững sờ, rơi ở trước mặt mọi người. Bầu không khí có chút ngưng trọng cùng cổ quái. Khi mọi người phát hiện cái kia tản ra nguyên khí ba động tế đàn sau đó, cùng nhau lấy làm kinh hãi. Thiên Tuyết Thánh Chủ đi vào Dương Trần trước mặt, hỏi, Dương Tiểu Hữu, đây là vật gì? có thể từng phát hiện nơi đây có gì đó cổ quái. Dương Chân trầm ngâm một lát, ngay tại tổ chức ngôn ngữ, một bên Thiên Hà ha ha vừa cười vừa nói, hai vị thánh chủ cái mũi ngược lại là linh nghiệm vô cùng. Nhanh như vậy liền tìm tới nơi này, chỉ là các ngươi tốt nhất ước thúc một chút thánh địa đệ tử. Trước mắt cái tế đàn này là Cửu Long Khuyết Hoa chi địa nơi mấu chốt, bên trong khả năng trấn áp một cái yêu tộc đại năng. Cái gì? Hai đại thánh địa người giật nảy mình, hiển nhiên ai cũng chưa từng nghĩ đến, như thế không đáng chú ý một cái trong tế đàn lại có khả năng trấn áp một cái yêu tộc đại năng. Thiên Tuyền thánh chủ hiển nhiên là không quá tin tưởng, nhìn xem Dương Chân nói ra, các ngươi làm sao xác định bên trong trấn áp chính là yêu tộc đại năng? Dương Chân nhếch miệng, biểu thị không muốn cùng Thiên Tuyền thánh chủ nói chuyện. Ngươi! Thiên Tuyền thánh chủ thần sắc giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Tử Ảnh cười nhạo một tiếng, nói ra, trên đường tới, chúng ta gặp một cái yêu tộc người, mặc dù còn không có hiển hóa, cũng đã có thể miệng phun thú ngữ. Nghe được Tử Ảnh mà nói sau đó, mọi người tại đây lần nữa lấy làm kinh hãi. Thiên Tuyết thánh chủ trầm ngâm một lát, nói ra, như thế nói đến, thượng cổ di tích bên trong, coi là thật có yêu tộc dư nghiệt xuất hiện. Cái tế đàn này bên trong có hay không trấn áp yêu tộc đại năng trước thả một chút. Yêu tộc hiện thế chuyện này, hiển nhiên không phải chúng ta mấy cái tông môn có thể chi phối. Chuyện này nhất định phải truyền đi, để thiên hạ rất nhiều tông môn đều chiếm được tin tức này. Thiên Tuyền thánh chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra, chuyện này, giao cho Thiên Tuyền thánh địa người đi làm đi. Nói, Thiên Tuyền thánh chủ phân phó sau lưng đệ tử, mấy tên đệ tử lập tức trong đám người đi ra, sắc mặt cổ quái nhìn cái kia to lớn tế đàn một chút, hướng ra phía ngoài lao đi. Dương Chân không có nhắc nhở những người này, Cửu Long Khuyết Hoa chi địa tiến đến dễ dàng, muốn ra ngoài chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thiên Tuyết thánh chủ bên ngoài là muốn đem thượng cổ di tích bên trong xuất hiện yêu tộc tung tích được sự tình tung ra ngoài, trên thực tế chỉ sợ là muốn đi tìm càng nhiều người đến. Dù sao thượng cổ di tích đã hoàn toàn mở ra, ở trong đó đã có yêu tộc đại năng phong ấn tại dưới tế đàn mặt, liền rất hiển nhiên sẽ có thập phần cường đại truyền thừa tại di tích bên trong. Nếu như dưới tế đàn mặt thật sự có một cái yêu tộc đại năng mà nói, vậy trong này mặt tồn tại truyền thừa, ít nhất cũng là một cái thánh cấp truyền thừa. Một cái thánh cấp truyền thừa, đủ để cho Thiên Tuyền thánh địa loại tồn tại này bí qua hóa liều. Liền mặt cũng không cần, Thiên Tuyết thánh chủ bọn người chỗ nào không biết Thiên Tuyền thánh chủ dự định. Chỉ là khám phá không nói toạc. Mấy người liếc nhau bên trong, nhau nhau nhìn ra đối Thiên Tuyền thánh chủ khinh bỉ. Chỉ là Thiên Tuyền thánh chủ hiển nhiên là chú trọng lợi ích vượt qua coi trọng ra mặt. Tất cả mọi người một mặt cổ quái khinh bỉ hướng hắn xem ra. Hắn còn có thể làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng tới. Lúc này, lại có không ít người đi tới tế đàn bên cạnh, đều là một chút Dương Chân không quen biết cường giả. Trong đó đại thừa kỳ cửu trọng thiên được tu sĩ liền có mười mấy vị nhiều. Thấy Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là thiên địa càng đổi cường giả càng nhiều. Đã từng tìm lượt toàn bộ Bắc Tự đều Phượng Mao Lân Giác đại thừa kỳ cửu trọng thiên cường giả, bây giờ vừa nắm một bó to. Cung Tam Hà chỗ tồn tại Cổ Sinh Tông cũng có đệ tử qua đây. Đứng sau lưng Cung Tam Hà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tất cả đều một mặt tò mò nhìn trước mặt cái kia to lớn vô cùng tế đàn. Tế đàn là lấy một loại không biết tên chất liệu tảng đá đắp lên mà thành. Kín kẽ ở giữa, vậy mà rất khó tìm đến khe hở. Tất cả mọi người bị như vậy quỷ phủ thần công kinh đến. Một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt tình huống. Cung Tam Hà cùng người vừa tới hàn huyên sau đó, đi vào Dương Chân bên người, chậm âm thanh hỏi, Dương Tiểu Hữu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe được Cung Tam Hà mà nói, nhìn lại Cung Tam Hà thái độ đối với Dương Chân. Cổ Sinh Tông đệ tử cùng nhau lấy làm kinh hãi, thần sắc kinh ngạc hướng về Dương Chân nhìn tới. Cổ Sinh Tông trong đám người, một cái lão giả trầm giọng hỏi, Cung trưởng lão, vị này tuổi trẻ là ai? Cung Tam Hà biến sắc, còn chưa nói chuyện, cái kia râu bạc nhìn xem đột nhiên nói tiếp, ta Cổ Sinh Tông tiến vào thượng cổ di tích vừa đến. Có không ít đệ tử thu được không sai truyền thừa, càng nhiều đệ tử đã thần hồn phá diệt, tại những đệ tử này tranh thủ dưới, Cổ Sinh Tông mới lấy lại tới đây. Thế nhưng là ngươi đây? Nói đến đây, lão tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Như vậy tình huống dưới, để một cái không có danh tiếng gì được tiểu tử đại biểu Cổ Sinh Tông, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Nghe được lão giả lời nói, Dương Chân hơi sững sờ, híp mắt lại, mẹ nó, lão gia hỏa này, rõ ràng là muốn gây sự tình a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.